Linh kiếm ma đế ma linh song tu. Ma linh song tu, góc truyện audio.com. Vương Lăng nuốt ực một ngụm nước miếng. Nhìn Long Hiên vẫn đang say giấc ngủ thì Bao Gan lấy tay khải trừ thắt lưng nàng. Tách lớp y phục ra để lộ cái yếm màu xanh không chịu nổi sức ép của bộ ngực. Còn có thể thấy hai cái núm chọt qua lớp áo. Vương Lăng không hiểu hành động bản thân. Chẳng lẽ hắn coi JAV nhiều nên bị đầu độc. Hắn lắc đầu nghĩ đến việc bị nàng chơi khăm thì cảm giác tội lỗi biến mất. Tách cái yếm kia ra thì đôi gò bồng bung nảy hiện lên trước mặt hắn. Cặp vú trắng trẻo còn hai núm vú hồng nhạt làm hắn muốn lao vào cắn nuốt. Hắn lúc này không hiểu tại sao nàng lại tò mò cái vật quan trọng của hắn. Hắn cũng muốn tò mò nhìn vật khác của nàng. Hắn dùng tay nắn bóp cặp vú. Một tay hắn không thể nào cầm hết một bên bầu vú. Hai tay hắn ra sức nhào nặn mà nàng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại làm hắn cảm thấy hư cấu nồng nặc. Hắn không kiềm nổi lấy miệng mút lấy một bên ngực, tay không ngừng vo ve núm vú bên kia, nàng cũng không có dấu hiệu tỉnh lại chỉ khẽ rên vài tiếng làm hắn thêm kích thích. Vương Lăng nhanh chóng bình tĩnh, hắn chỉ muốn trừng phạt nàng cũng không muốn đi quá xa. Tuy khá đáng tiếc nhưng hắn nhanh chóng muốn mặc lại y phục cho nàng. Lúc này thì một đôi bàn tay nhấn đầu hắn vào bầu ngực kia. Hắn ngước đầu thì thấy nàng hai mắt phũ mị nhìn hắn. Ta thấy rất thoải mái. Tiếp tục đi, chấm, Vương Lăng há hốc mồm nhìn nàng. Hóa ra nàng đã tỉnh lại lúc Vương Lăng lật người nàng lại. Nàng muốn xem Vương Lăng giở trò gì nên muốn giả bộ nằm ngủ. Thấy hắn lúc sau lại giải khai y phục nàng làm nàng kinh hãi nhưng lại có chút kích thích cùng tò mò nên không cản hắn. Nàng vì đọc một số dâm thư được lưu truyền trong đám hạ nhân nên mới sinh tò mò. Trong sách nàng đọc nữ nhân rất sung sướng cùng khát khao làm nàng thêm hứng thú chuyện đó. Nàng từ nhỏ sống với mẫu thân mà xung quanh không có ai khác nên khi nàng theo mẫu thân đến Cuồng Long Thành nhanh chóng kết được bạn Chu Ly cũng thêm tò mò ham. Muốn nhiều thứ, nàng cảm nhận bầu vú nàng bị Vương Lăng đùa giỡn rất kích thích. Cảm giác sung sướng lan tràn toàn thân. Vương Lăng nghe nàng nói không suy nghĩ nữa cúi đầu bú mút bộ ngực kia. Hắn ngấu nghiến từng chỗ bầu vú. Hắn nhìn Long Hiên đang nhắm nghiền mắt. Môi lại kêu rên khe khẽ làm hắn cảm giác không chịu được. Vương Lăng nhìn nàng cười hỏi. Có muốn cảm giác sung sướng hơn không? Sung sướng hơn, như trong sách sao? Sách nào cơ? Sách giáo khoa khoa học à? Không có gì. Vương Lăng nhìn nàng cởi xuống chiếc quần dài cùng chiếc thiết khố làm nàng kinh hô. Nàng không hiểu bản thân sao lại bất động đành để hắn lột trần. Vương Lăng nhìn khe âm đo non nớt trắng hồng cùng chùm lông đen huyền kia. Hắn cúi đầu thấy có khe âm đo ươn ướt thì khẽ dùng lưỡi liếm nhẹ. Hắn bú mút lấy âm vật nàng làm nàng run rên cơ thể run run. Bộ ngực đánh qua đánh lại đầy khêu gợi. Vương Lăng dùng ngón tay chui vào âm hộ nàng khẽ lay. Ngón tay chui vào va đụng thành âm hộ ra vào nhịp nhàng. Dịch thủy từ cửa động bắt đầu tràn ra. Hắn ngay sau đó dùng miệng đón lấy. Một dòng âm thủy ấm nóng tràn vào miệng làm hắn cảm thấy dạo dược. Long Hiên xấu hổ nhìn hắn. Người uống của ta, sao lại thấy rất sướng. Vương Lăng cười chiếc lưỡi luồn vào bên trong âm hộ nàng đá động bên trong. Ngón tay hắn tinh nghịch chọc vào lỗ nhị nàng. Ở đó, không được chạm, nàng hổn hển nói với Vương Lăng cơ thể không ngừng run rẩy. Mồ hôi nhễ nhại, âm hộ liên tục chảy ra nước làm Vương Lăng cực nhọc đón lấy. Long Hiên nằm bất động trên giường. Nàng không cảm thấy mệt mà cảm thấy cơ thể trở nên lạ lẫm cùng nhạy cảm dị thường. Vương Lăng thì cảm nhận bên dưới quá cứng làm hắn rất khó chịu. Hắn muốn nhanh rời khỏi nhưng nhìn thấy bầu ngực kia lại nảy ra ý tưởng. Hắn cởi quần để lộ bên dưới chiếc dương vi thi to dài. Long Hiên nhìn cự vật ngơ ngẩn nghĩ đến điều gì đó khẽ run. Vương Lăng thì không bận tâm nàng nghĩ gì đặt dương vi thi giữa ngực nàng khẽ nhấp. Nhìn thấy dương vi thi hắn được bao bọc bởi lớp da thịt mềm mại làm hắn kích thích. Hai tay xe xe núm vú nàng, Nàng nhìn Dương Vi Ti giữa khe ngực mình mà trở nên nóng hơn. Đầu khắc hắn xuất hiện trước mặt làm nàng kích thích, đem đầu lưỡi ra khẽ liếm nhẹ. Hắn cơ thể run run sung sướng hưởng thụ. Bầu vú nàng bị hắn nắn bóp biến dạng còn bị cự vật trà sát làm nó trở nên cứng hơn. Vương Lăng sung sướng cảm thụ. Dương Vi Ti hắn khẽ run một dòng tinh dịch nóng hổi đặc sệt bắn thẳng mặt nàng làm nàng bất ngờ. Nàng há mồm nếm thử chút tinh dịch. Ngọt quá, ngọt, ngươi nếm thử là biết. Xin miễn, Vương Lăng lắc đầu. Hắn đây là lần đầu nghe có người nói tinh dịch ngọt. Chẳng lẽ là do âm dương khoái? Long Hiên nếm thử tinh dịch có chút cảm giác kích thích cùng sung sướng nên lấy tay mút lấy. Vương Lăng nhìn nàng ngây thơ nếm tinh hắn hư nếm kẹo kéo thì hưng phấn muốn chết. Hắn nhanh chóng quay lưng lại mặc lại quần. Nếu không ai biết bao giờ kết thúc, Long Hiên lấy ra chiếc khăn lụa lau mặt cũng mặt lạ y phục cười ngây thơ nhìn hắn. Ngươi thật giỏi, trong sách thậm chí còn không có những thứ thế này. Vương Lăng cười trừ, hắn so với bất cứ người nào kiến thức về lĩnh vực này cao minh hơn nhiều chứ đừng nói một tiểu cô nương ngây thơ nhưng có chút dâm vị này. Vương Lăng nhớ lại viên đan dược nàng cho hắn uống thì mở miệng tha thiết. Tỷ tỷ lúc nãy cho đệ uống thuốc gì vậy? Thấy Vương Lăng gọi mình là tỷ tỷ không hiểu sao làm nàng hài lòng vui vẻ trả lời. Không có gì, chỉ là thuốc tráng dương gì gì ấy. Vương Lăng chịu thua nàng. Hèn gì hắn cảm thấy cơ thể dễ dàng bị kích thích như vậy nhưng hắn cũng vui mừng vì nàng không cho hắn uống độc dược. Long Hiên cười tươi nhìn hắn hỏi. Sao ngươi lại vào cung làm thái giám? Ai vào cung làm thái giám chứ? Vậy ngươi vào đây làm gì? Vương Lăng cũng không nói gì. Long Hiên không bắt ép hắn. Bỏ đi, mặc kệ ngươi vào hoàng thành làm gì. Từ giờ ngươi sẽ làm người hầu ta. Chấm, tại sao? Vì ngươi làm ta rất sướng nha. Long Hiên hơi xấu hổ nói ra. Vương Lăng trợn mắt há mồm nhìn nàng lắc đầu cười. Cái này, ta có chuyện cần làm. Sau này có dịp có thể tiếp tục. Hừ, tưởng ta ngốc sao, ai biết ngươi có trốn đi không? Tin ta đi, ta hứa nhất định sẽ làm. Vậy ngươi nói ta làm sao có thể tin đi? Mà hình như ngươi là người vương phủ sao? Đúng vậy, ta là Vương Lăng, chẳng phải sắp tới hoàng thành mở tiệc sao lúc đó ta làm sao có thể chạy chứ? Ngươi là Vương Lăng, cái tên mà Chu Ly suốt ngày là nhảy không chán đây sao? Yếu như vậy, nếu ngươi không tin thì nhìn xem. Vương Lăng bàn tay tạo ra hàn băng. Sau đó một dòng lôi điện xuất ra bao phủ băng tảng. Quả nhiên là thủy thuật cùng lôi thuật. Cái này không giả được. Long Hiên gật gù đánh giá lại Vương Lăng. Nở nụ cười có chút bất thiện. Cách chương.